Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1710, liền giết thần viện 10 đại cường giả, toàn trường người triệt để bối rối. Đây là tình huống thế nào? Thần thiên kiệt liền ở ngay đây. Nhưng là ma vương dĩ nhiên đem thần viện một vị tuổi trẻ cường giả bị đánh ra ngoài. Thần thiên kiệt hai con mắt lạnh lẽo, toàn thể dựng lên ngập trời thánh quang. Một phương chư thiên hiển hiện ra, trấn áp thiên địa, lệnh thiên địa đều đang vặn vẹo. Đây là thần thiên kiệt lửa giận ở bạo phát, ép hướng về cái này chiến đài. Ở ngay trước mặt hắn chém giết thần viện đệ tử. Đây là hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt. Nhưng ngươi lên đài, vẫn còn ở nơi này rượu võ dương oai. Bạo phát như thế chói mắt quang làm gì? Đạo lăng gào to một tiếng. Lại là hai cái thần viện đệ tử bị hắn đá bay. Lệnh bài liên tiếp nổ tung. Bị đạo lăng hung hăng đưa ra ngoài. Hoàn toàn hồ lên. Bọn họ đều cảm giác ma vương điên rồi. Vào lúc này lại vẫn như vậy làm tức giận thần thiên kiệt. Thậm chí những đệ tử này đều là thần viện cường giả đời sau. Hắn liền không sợ đắc tội toàn bộ thần viện. A, bị đệ tử trẻ tuổi bắt giữ Thẩm Hạo Quân xuất hiện ở thần thiên kiệt trong tay. Thần thiên kiệt nắm bắt cổ của hắn, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta không dám giết hắn à? Ngươi dĩ nhiên đem sư đệ ta nắm đau. Ba người các ngươi liền cho ta đi qua chôn cùng đi thôi. Đạo lăng nhảy một cái đứng lên đến. Ba cái thần viện đệ tử liên tiếp bị đạo lăng ném tới trên không. Như là giết gà như thế, nhanh như tia chớp đem bọn họ ba vị trực tiếp đào thải ra khỏi đi. Đã sáu cái, có người cả người sợ hãi. Cái này ma vương quá hung tàn, không chút do dự, ngay trước mặt thần thiên kiệt liên tục đào thải sáu vị. Ha ha, đạo lăng sư huynh, Thẩm Hạo Quân một trận rít gào, sư đệ cho ngươi mất mặt. Cái này Thẩm Hạo Quân, là đạo lăng đã từng lần thứ nhất tiến vào Long Viện chấp hành ác mộng nhiệm vụ cứu một cái thẩm gia. Đời sau, đạo lăng cũng không nghĩ tới tên này dĩ nhiên tiến vào Long Viện. Hơn nữa tiến vào bách chiến bí cảnh, ngươi im miệng cho ta. Thần thiên kiệt nắm Thẩm Hạo Quân sắc mặt đỏ chót, hai con mắt của hắn lạnh lẽo. Nhìn đạo lăng lạnh lùng mở miệng, thay đổi người đi, ta không muốn lãng phí giết thời gian của ngươi. Làm sao, ngươi nghĩ một cái đổi năm cái? Đạo lăng lạnh lùng nói, quá tiện nghi chứ, trên đời này nơi nào có như thế tiện nghi buôn bán. Vậy ngươi muốn làm sao làm? Thần thiên kiệt lạnh lùng nói, này còn không đơn giản. Ở toàn trường trợn mắt líu lưỡi dưới ánh mắt, ma vương như là đá bóng như thế, liên tiếp đá bay ba cái, ba người bọn hắn trực tiếp bị đào thải. Vậy thì đơn giản có thêm, còn sót lại hai cái, ngươi chuẩn bị trao đổi ai? Đạo lăng lớn tiếng quát, quần hùng đều đang run rẩy, muốn một đổi một a, thiên kiệt sư huynh, trao đổi ta. Thần thiên vân quát, hắn có chút sợ hãi, đạo lăng nhất định sẽ giết hắn, hắn quá quả đoán cùng bá đạo, một khi bị đào thải, thần thiên vân liền triệt để cùng nguyên thủy vũ trụ bí cảnh vô duyên, coi như là thần thiên kiệt đều muốn đi nguyên thủy vũ trụ bí cảnh bên trong tu luyện, huống chi là thần thiên vân, ai nghĩ bị đào thải. Thần Vũ Hoa mặt không hề cảm xúc, nàng cũng muốn biết thần thiên kiệt gặp phải chuyện này sẽ làm sao. Có người con mắt hơi lấp lóe, cảm giác đạo lăng cái này cách làm có chút gây xích mích ly gián ý tứ ở bên trong. Bất luận lựa chọn ai, bị từ bỏ khẳng định không thoải mái, nói không chắc sẽ căm thù thần thiên kiệt. Bất quá dưới cơn thịnh nộ thần thiên kiệt có thể không nghĩ tới điểm ấy. hắn chỉ là rõ ràng thần Thiên Vân mạnh mẽ hơn thần Vũ Hoa. Lựa chọn thần Thiên Vân, chẳng khác nào có thêm một cái nguyên thủy vũ trụ bí cảnh tiêu chuẩn. Bất quá thần Thiên Kiệt vẫn là động viên một cái thần Vũ Hoa. Lại nói cũng phi thường rõ ràng, nguyên thủy vũ trụ bí cảnh quan hệ rất lớn, mà thần Vũ Hoa liền là bị hắn lựa chọn, nàng cũng không chiếm được cái này tiêu chuẩn. Thần Thiên Kiệt lựa chọn để người xung quanh cũng không cái gì có thể bất ngờ. Rốt cuộc liên quan với nguyên thủy vũ trụ bí cảnh tiêu chuẩn, chủ yếu vẫn là ma vương cử động quá hung tàn, không chút lưu tình, căn bản không sợ đắc tội toàn bộ thần viện. Giao người đi, thần Thiên Kiệt đem Thẩm Hạo Quân ném tới. Hắn không sợ đạo lăng đổi ý. Ở đây nhiều người như vậy nhìn đạo lăng cũng không thể đổi ý. Bất quá để toàn trường có chút không thể tưởng tượng nổi chính là Thẩm Hạo Quân rộng mở rít gào một tiếng. Đạo lăng sư huynh, ta cho Long Viện mất mặt. Ban đầu ta chuẩn bị trực tiếp từ giết. Bất quá cái tên này vẫn phong ấn ta. Ta cũng hết cách rồi. Ngược lại ta lại không chiếm được nguyên thủy vũ trụ bí cảnh tiêu chuẩn. Thẩm Hạo Quân lệnh bài nổ tung. Ở chỗ này biến mất không thấy hình bóng. Biến hóa như thế làm cho thần Thiên Kiệt cùng thần Thiên Vân sắc mặt đều là đại biến. Bởi vì đạo lăng nhanh như tia chớp ra tay, đem thần Thiên Vân trực tiếp đánh giết. Lệnh bài của hắn cũng nổ tung. Ha ha, vậy thì đơn giản có thêm. Ai cũng không cần tuyển. Đạo lăng quần áo phần phật, khí áp thương vũ, cười to nói. Toàn trường đều điên rồi. Kết cục này quá để bọn họ chấn động. Thẩm Hạo Quân tự giết rời đi bách chiến bí cảnh. Ma vương hung hăng đánh giết thần Thiên Vân. Ầm ầm, thần Thiên Kiệt lửa giận cuồng mạnh bạo phát. Đổ nát thập phương đám mây. Khí thế của hắn ở lấy tốc độ khủng khiếp leo. Quát, cút cho ta xuống. Đến nhà khiêu chiến. Khẩu khí ngược lại không dưới. Cút cho ta tới lãnh cái chết. Đạo lăng sừng sững ở trên chiến đài. Nơi này là thuộc về hắn chiến đài, mà không phải thần Thiên Kiệt. Ta tác thành ngươi. Thần Thiên Kiệt cuồng xông lên. Hắn muốn rách cả mí mắt. Như vậy làm nhục không cách nào nhịn được. Đặc biệt thần viện thập đại tuổi trẻ cường giả đều bị chém xuống. Đối với thần viện tới nói chính là vô cùng nhục nhã. Toàn bộ chiến đài đều bị một trận kinh thế khí lưu bao phủ. Phảng phất một phương chư thiên rơi xuống, tràn ngập ra không gì sánh được óng ánh khí lưu. Kinh sợ người xung quanh đều run, chu vi vây xem đều đang điên cuồng sau này lui lại. Đây là kinh thế đại chiến dễ dàng lan đến gần bọn họ. Một khi bị cuốn chúng không chết cũng bị thương. Chiến đài đều đang lay động, tựa hồ cũng bị bắn chìm. Thế nhưng cái này chiến đài không gì sánh được cứng rắn. Tùy ý khí tức ở mạnh mẽ cũng không cách nào kích nứt cái này chiến đài. Đạo lăng sừng sững ở trên chiến đài, tóc dài xõa vai, hai con mắt thâm thúy. Nói với thần Thiên Kiệt, chỉ bằng điểm ấy khí thế còn muốn chấn áp ta. Lên đây đi. Đừng tiếp tục nơi này khoe khoang ngươi nhất phẩm áo nghĩa. Thần Thiên Kiệt sắc mặt tái xanh. Hắn không ở mở miệng. Muốn dùng thực lực quá nói chuyện. Hắn cả người tràn ngập ngập trời thánh quang. Như một vòng thần dương đang thiêu đốt. Không thể không nói vào lúc này thần Thiên Kiệt cực đoan mạnh mẽ. Trong cơ thể tỏa ra khí tức đều lệnh rất nhiều người run. Mà thần Thiên Kiệt nhằm phía trận đài, bàn tay của hắn đột nhiên giơ lên, năm ngón tay thánh quang dâng lên, hướng về đạo lăng đè ép mà đi. Lòng bàn tay của hắn có một cái loại nhỏ chư thiên ở vận chuyển. Áp lực có thể nói vạn cân, liền như vậy mạnh ép mà xuống, hư không đều hóa thành một cái đại hắc động. Đây chính là nhất phẩm áo nghĩa. Tuy rằng chỉ là bạo phát một ít thần uy, thế nhưng đầy đủ kinh thế. Chỉ bằng vào một chiêu này, thần thiên kiệt đều có thể trấn áp một đám cường giả. Đùng, đạo lăng bàn tay nắm quyền ấn, nắm đấm phụt lên quyền phong. Quả đấm của hắn liền phảng phất một cái không gian mở ra. Nội hàm âm dương nhị khí, tràn ngập làm người kinh sợ gợn sóng. Ồ, đạo lăng dĩ nhiên đem không gian áo nghĩa cùng âm dương áo nghĩa dung hợp. Tình cảnh này để người xung quanh rất là khiếp sợ. Này đã có chuẩn nhất phẩm áo nghĩa cường độ. Bất quá dung hợp hai môn áo nghĩa không phải là nhẹ nhõm như vậy. Ở toàn trường dưới ánh mắt, đạo lăng cú đấm này càng ngày càng khủng bố. Âm dương nhị khí đan xen vào nhau, tràn ra khí lưu lệnh hư không đều đang run rẩy. Hỏng rồi, ma vương nguy hiểm. Một chiêu này tuy rằng gánh vác được thần thiên kiệt thế tiến công, thế nhưng đừng quên thần thiên kiệt mới diễn hóa ra một ít chư thiên áo nghĩa uy năng. Nói không sai, ma vương nguy hiểm, rốt cuộc hắn không phải thiên tài siêu cấp, ha ha. Liên này mấy lần, ngươi có thể ra đi. Thần thiên kiệt lòng bàn tay bao trùm khí thế càng ngày càng khủng bố. Thiên địa này cũng nổ tung một cái lỗ thủng lớn. Chư thiên tinh đầu ầm ầm hoạt động, giống như một phương vũ trụ tinh không hiển hóa ra một góc. Khí tức cuồng bá đến mức tận cùng. Có mấy người cảm giác thân thể muốn sụp ra, không chịu nổi thần thiên kiệt bạo phát sát chiêu. Lẽ nào đạo lăng cũng bị thần thiên kiệt một chiêu trấn áp? Toàn bộ chiến đài đều bị một phương chư thiên đè ép trụ. Nội bộ chư thiên tinh đấu vận chuyển, vô tận chư thiên tinh đấu cũng xoay chuyển mà xuống, che ngược bầu trời đem đạo lăng bao phủ lại. Mà đúng vào lúc này, chư thiên bên trong không gian rộng mở dựng lên ngập trời chùm sáng. Đạo lăng cả người lỗ chân lông phụt lên khủng bố tinh lực. Mỗi một đạo tinh lực hóa thành từng cái màu đỏ thẫm chân long. Dâng trào gào thét, chân long bay lên không. Dị tượng ngập trời, chư thiên tinh đấu thế giới bị ngập trời hoàng kim thần hải nhấn chìm. Một cái bóng vung lên tuyệt thế quyền lực, đập sập liên miên tinh đấu. Chấn toàn bộ chư thiên tinh đấu thế giới toàn diện đổ nát. Hết chương.